trực tiếp biến nó thành chất dinh dưỡng tiến hóa. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cũng lao thẳng về hướng con huyết lân bức long kia, một gậy nện xuống, cái đầu dơi khổng lồ lập tức nổ tung. Sau đó ánh sáng tràn ngập, toàn bộ thi thể của nó cũng bị Tiểu Bạch trực tiếp cắn nuốt. Rửa sạch chiến trường xong, Tiểu Bạch và Hổ Bá cũng lập tức biến mất. Chuyện này, mọi người ngơ ngẩn nhìn tình cảnh này, lập tức sợ ngây người, rốt cuộc cũng hiểu câu nói dọn sạch chiến trường vừa rồi của Lâm Lăng là có ý gì. Cách dọn sạch này hoàn toàn không còn lại cả khối xương. Lâm Thiên, ngươi dám giết sủng vật của ta. Lữ tá kinh hãi tức giận, trên mặt nổi lên từng sợi gân xanh, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng hiện lên sự oán hận độc ác tới cực điểm. Không phải ngươi muốn đơn đã độc đấu sao, hiện tại được rồi đấy. Lâm Lăng lạnh lùng cười. Đối mặt với sự khiêu khích không ngừng nghỉ của Lữ tá, hắn đã không cần thiết nương tay nữa. Huống chi, cũng không thường thấy được hai con yêu thú cấp 6 trên đảo Cửu Huyền Tông, để bọn Tiểu Bạch cắn nuốt sẽ thu hoạch không ít điểm tiến hóa. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào loại võ học luyện thể gà mờ này là có thể đánh bại ta. Vẻ mặt Lâm Lăng thật lạnh nhạt, lạnh lùng nói, hiện tại, ta để ngươi chứng kiến cái gì mới là võ học luyện thể. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Lăng lật bàn tay qua, trong tay lập tức xuất hiện Vệ Long kiếm. Ngay sau đó, vảy rồng màu đen nhanh chóng bao trùm toàn thân, cái đuôi dữ tợn phủ kín lân giáp màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u dưới ánh mặt trời. Xèo. Một đôi cánh đỏ rực như lửa cũng duỗi ra từ phần lưng của hắn. Oanh. Sau khi hoàn thành biến hóa, khí tức của Lâm Lăng điên cuồng tăng vọt. Quanh người hắn dâng trào linh lực hùng mạnh, trong nháy mắt đã hình thành vòng sáng màu đen thực chất, tỏa ra ý chí chiến đấu tàn bạo. Hình thể này giống như ác ma buông xuống, trực tiếp làm kinh sợ mọi người ở đây. Mà lần đầu nhìn thấy sự biến thân đáng sợ như thế, dù là ba vị tông chủ Hậu Thiên Thành, Lỗ Minh Hiên, Khổng Phụ, trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Khí tức tỏa ra từ trên người Lâm Lăng làm bọn họ cảm nhận được khí thế khủng bố của Long tộc, ngoài ra còn có một loại dao động huyết mạch của Hỏa Phượng Hoàng. Võ học luyện thể. Chương 955, Lữ Sư Huynh, sắp bại. Nhìn Lâm Lăng như ác ma đứng sừng sững trên không kia, vẻ mặt lúc này của Lữ tá mang đầy khiếp sợ. Vèo. Sau đó hắn ta phát hiện Lâm Lăng cách đó không xa đột nhiên lóe lên rồi bay nhanh đến. Oanh. Thậm chí tốc độ khủng bố kia còn gây nên tiếng nổ âm thanh dữ dội. Lữ tá biến sắc, vội vàng cầm trường thương ra đỡ lấy. Phanh phanh phanh. Chỉ thoáng chốc, vô số tiếng kim loại giao nhau vang lên kịch liệt. Trong khi giao chiến, cái đuôi giống như roi dài sắt thép của Lâm Lăng hóa thành một tàn ảnh, hung hăng quất lên người Lữ tá. Keng. Trường thương trong tay Lữ tá chắn lại cái đuôi của Lâm Lăng, cả người trực tiếp bị sức mạnh khủng khiếp kia hất bay ngược ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, thân thể Lâm Lăng lại thoáng hiện bên người. Bá. Một tia sáng đen xẹt qua, một kiếm bổ vào cánh tay Lữ tá, vảy bên ngoài lập tức bị tua nhỏ, máu tươi phun trào. Lâm Lăng biến thân thành hình thái chiến đấu long nhân, dù là tốc độ hay sức mạnh cũng mạnh hơn Lữ tá. Võ giả giao chiến, điểm mấu chốt nhất chính là tốc độ. Hắn liên tục công kích, bởi vì Lữ tá không theo kịp tốc độ nên gần như không thể ngăn cản. Hơn 10 giây ngắn ngủn, thân thể hắn ta đã mang đầy thương tích. Keng. Giữa không trung, thương và kiếm lại va chạm lần nữa. Nhưng ngay sau đó, cái đuôi dữ tợn của Lâm Lăng đột nhiên quất lên người Lữ tá. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, Lữ tá lập tức kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị quất ngã xuống mặt đất. Nhưng Lâm Lăng lại không cho đối phương chút cơ hội thở dốc nào, hắn thay đổi phương hướng ở giữa không trung, bỗng lao xuống thẳng. Vèo vèo vèo vèo. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Trong lúc lao tới, trường kiếm trong tay Lâm Lăng cứ như chia tách ra, dần hiện ra từng bóng kiếm. Một chia thành hai, hai chia thành bốn. Trong thời gian ngắn ngủn mà phân chia ra thành hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm. Kiếm tạo bát hoang, thức thứ ba, vạn kiếm trấn áp. Trong nháy mắt, kiếm quang màu đen chi chít che trời lấp đất, tất cả đều nhắm vào thân thể Lữ tá. Chiêu thức võ học đồ sộ như vậy thật làm chấn động lòng người. Đi! Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lùng, chỉ thẳng Vệ Long kiếm. Chỉ thoáng chốc, vô số kiếm quang ngưng tụ quanh mình gào thét lao xuống như dòng nước mãnh liệt. Đối mặt với kiếm thế khủng bố này, cho dù Lưu Tá phòng bị thế nào cũng khó có thể chống đỡ. Lữ sư huynh, sắp bại.